Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 924, sinh linh đáng sợ. Chìm nổi ở trên 9 tầng trời cổ thiên đình di trì. Tỏa ra vạn cổ thê lương khí tức, có vẻ Quạnh Hưu không hề có một tiếng động, đã 5 tháng dài đằng đẵng không người đi tới nơi này. Hiện nay Tô Viêm đến rồi. Chứng kiến một đoạn tiền sử 5 tháng lưu lại thời không dấu vết. Hiện nay hắn ở mảnh này bồng bềnh ở trên 9 tầng trời trong phế tích tìm kiếm. Nhìn thấy một ít đáng sợ hình ảnh, để Tô Viêm linh hồn đều một trận mê muội. Trước nguyên thần của hắn liền hao tổn rất nghiêm trọng, hiện tại thật muốn mây ngã xuống đất. Hắn phảng phất nhìn thấy bên trong đất trời đứng sừng sững từng cái cây cột chống trời, mà những này cây cột chống trời nhưng là một cái lại một cái oai hùng vĩ đại cường giả, khí thôn biển sao, bá tuyệt vũ trụ, lộ ra lệnh chư thiên đều run rẩy vô thượng uy nghiêm. Bọn họ đều thật đáng sợ cùng nguy nga rồi, làm người khó có thể tưởng tượng đây là một đám ra sao cường giả. Đến nay còn tồn tại cái thế thiên uy, lại như là chấp trưởng chư thiên tuyệt thế bá vương, oai hùng vĩ đại, bá tuyệt tinh không, Tô Viêm đều bị chấn linh hồn mê muội, hai mắt biến thành màu đen. Loại tồn tại này uy thế đều quá mạnh, vũ trụ ở trước mặt bọn họ đều có vẻ rất thấp tiểu. Những người này dường như từng vị tiên vương, cao cư cửu thiên, bế nghệ thiên hạ, oanh. Bên tai của hắn truyền đến nổ vang, đầy trời hình ảnh đều phá nát, lôi kéo Tô Viêm nguyên thần đều muốn tùy theo nát tan. Tô Viêm cả người đau nhức, hoa mắt váng đầu, miệng lớn thở hổn hển. Hắn hiện tại rất muốn nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Nhưng là tiếp đó, trước mắt hình ảnh biến mất rồi, điều này làm cho Tô Viêm thần thái nghi ngờ không thôi. Hình ảnh nghịch chuyển quá nhanh, để Tô Viêm khó có thể hoàn hồn. Hắn cảm thấy trước trải qua tựa hồ là chân thực, không giống như là một loại ảo giác. Nhưng là bây giờ nhìn đến hình ảnh, thế giới lại như thường. Chỉ có mảnh này tàn tạ phế tích ở trong, tỏa làm người bầu không khí ngột ngạt. Tô Viêm con mắt dò xét cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Đầy đủ cùng thiên địa kỳ cao, nhật nguyệt tinh đấu đều nhìn quanh ở bên cạnh hắn. Quả nhiên là đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, thân ảnh cao lớn này, không nhìn ra sinh mệnh tung tích. Vắng lặng ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi, dáng vẻ của hắn đã rất khó nhìn rõ ràng. Rốt cuộc 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, trên thân hình tất cả đều là bụi trần. Hắn duy trì tuyệt đối mà yên lặng, đứng sừng sững bất động. Người đá, Tô Viêm nỉ non, hắn cảm thấy cái thân ảnh này như cùng một người đá khổng lồ. Như cùng một loại pho tượng, nguy nga to lớn, so với một cái dãy núi còn muốn đổ sổ. Vù, Tô Viêm con người phút chốc mở. Hắn muốn dùng thiên nhãn quan sát, nhìn một chút đây rốt cuộc là người đá. Vẫn là đã từng chết đi cường giả thân xác, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà bất hủ. Nhưng mà Tô Viêm con ngươi màu vàng kim mới vừa chiếu đi tới, hắn cảm thấy thiên địa đều nổ tung, thế giới đều đang run rẩy, hết thảy vật chất đều rơi vào hủy diệt ở trong, tất cả vật chất đều muốn tùy theo tiêu vong. Không được, Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc, cả người đều muốn đổ nát. Hắn dình cái này thân ảnh khổng lồ, đây là một loại đối với hắn xâm phạm. Tô Viêm trong thời gian ngắn lui nhanh, nhưng là cũng bị chấn ho ra đầy máu, đầu đau như búa bổ. Hắn thật bị kinh sợ, lẽ nào đây là đã từng cường giả, thân xác bất hủ, nhưng là mạnh bao nhiêu người? Dĩ nhiên so với trí bảo còn muốn đáng sợ. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, thân xác còn có thể tràn ngập như thế sức uy hiếp mạnh mẽ. Thậm chí trước sau bất hủ, xin hỏi đại năng có thể làm được sao? Lẽ nào là vượt qua đại năng cường giả? Tô Viêm mạnh mẽ hút vào khí lạnh, đại năng đã đủ cường thịnh, nhưng là hiện tại Tô Viêm trước mặt bóng người to lớn. Hư hư thực thực một vị vượt qua đại năng cường giả. Này nếu là truyền đi ai sẽ tin tưởng? Này sẽ không phải là thiên đình ở trong thần tiên, trải qua vạn kiếp mà thân xác bất diệt, vĩnh viễn trường tồn, loại tồn tại này, chỉ có nguyên thần bất diệt, sợ là cũng có thể vẫn sống tiếp, lẽ nào bọn họ nắm giữ trường sinh tuổi thọ? Tô Viêm ở liên tưởng, không dám tới gần to lớn người đá, thật lo lắng bị hắn cho đánh chết, loại tồn tại này đột nhiên là chết đi. Thân xác cũng tồn tại một loại mạnh mẽ bản năng, có thể kinh sợ đối với hắn bất kính tu sĩ. Hả? Tô Viêm ở phương xa dò xét bước ngoặt, sắc mặt cả kinh, hắn nhìn thấy to lớn người đá, có một cái có thể so với sơn mạch một dạng đồ sộ cánh tay, lại như núi trong bàn tay, nắm một tông xám xịt roi. Đây là chí bảo. Tô Viêm con mắt đỏ, gầm nhẹ nói, lẽ nào đây là một món chí bảo vô thượng? Trái tim của hắn rầm rầm run rẩy, độ khả thi to lớn nha, một vị hư hư thực thực vượt qua đại năng cường giả. Như vậy hắn chấp trưởng binh khí, tuyệt đối là một tông giá trị khó có thể tưởng tượng ngỗi bảo. Rất khả năng là một món chí bảo vô thượng, hắn gặp qua Khổn Tiên Thằng, mà này một tông roi hình bảo vật, nói không chắc nhưng là một loại không kém Khổn Tiên Thằng chí bảo. Tô Viêm con mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm xám xịt roi, đều có một loại nhập ma xu thế, loại này to lớn sức mê hoặc, ai có thể gánh vác được, đến một vị đại năng cũng phải đi thất thố. Nói không chắc này một tông bảo vật, còn bảo tồn nên có uy năng, một khi được, giống như là các đời hỗn độn phế khư mạnh nhất kỳ ngộ một trong. Có muốn hay không thử một chút? Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, Tô Viêm tàn nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh, độ khả thi lớn như vậy, nếu như đi tiến hành thử nghiệm, vẫn có nhất định hy vọng, đương nhiên khẳng định vô cùng nguy hiểm. Bất quá trọng bảo ở trước mặt, đáng giá liều một phen, một khi được giống như là được một tông kinh sợ đỉnh phong quần tộc siêu cấp đại sát khí. Tương lai còn ai dám dễ dàng trêu chọc chính mình? Thần vương đến rồi đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tô Viêm lấy dũng khí, trực tiếp lấy ra càn khôn lô, bếp lò phát sáng, nội hàm càn khôn thế giới, rừng rực thiêu đốt thời khắc. Chìm nổi ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, Trương Hư không đều luyện thành một cái đại hắc động, mà Tô Viêm đem đại đạo tiên châu lấy ra, lấy màu vàng nguyên thần vây quanh đại đạo tiên châu, trấn thủ Tô Viêm nguyên thần, đồng thời Tô Viêm cũng lấy ra một cái thần vương chiến y hộ thể. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cảm thấy gần đủ rồi. Cho dù là thật tao ngộ nguy hiểm, nên có thể sống sót. Rốt cuộc chỉ là một lần bất hủ thân xác, đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, Tô Viêm cũng đem thu hoạch bát phẩm kỳ môn đại tông sư luyện chế đại đạo đồ lấy ra. Thời khắc mấu chốt có thể đánh ra đến, là Tô Viêm ngăn kiếp. Xông lên đi, Tô Viêm hai mắt lóe ra một tia quả đoán, lập tức bay lên trời, hướng về tông này màu xám roi vọt tới. Trong chớp mắt, Tô Viêm đã tiếp xúc cây này màu xám roi, tông này bảo vật không nhìn ra cái gì mạnh mẽ thể hiện. Có thể Tô Viêm cảm thấy nó rất không yếu, có lẽ còn tồn tại mạnh nhất thời đại thần lực. Ra tay đi, Tô Viêm hít sâu một cái, ngược lại đã đến rồi, đã làm tốt gánh chịu nguy hiểm chuẩn bị. Làm bàn tay của hắn chậm rãi đụng vào ở roi bên trên, Tô Viêm sắc mặt cuối cùng bắt đầu thay đổi, biểu hiện có chút sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện cái này thân ảnh khổng lồ, tựa hồ mơ hồ nhúc nhích một hồi. Tô Viêm nguyên bản cảm thấy nhìn lầm, hoa mắt rồi, rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn sao còn sống sót, còn có sinh mệnh đây, lại mạnh người sợ là cũng đánh không lại năm tháng cùng thời gian. huống hồ cổ thiên đình tồn tại thời đại khoảng cách hiện tại quá xa xôi. Ai có thể sống đến đời này? Nhưng là làm Tô Viêm nhìn thấy bóng người to lớn bên trên. Chồng chất bụi trần, rì rào rơi xuống đến thời khắc. Quả thực chính là ngàn vạn đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Lộ ra một loại để thần ma run rẩy gợn sóng. Không thể, hắn chẳng lẽ còn sống sót? Làm sao sẽ như vậy tà môn? Tô Viêm tê cả da đầu. Vị cường giả này lẽ nào sống? Tô Viêm cái trán đều nằm dày đặc mồ hôi lạnh. Cả người tóc gáy dựng thẳng. Trong lòng có sợ hãi cùng bất an. Đây là một loại sự uy hiếp của cái chết. Hắn muốn trực tiếp bỏ chạy. Không muốn mạo hiểm. Một khi xuất hiện có chuyện xảy ra, khẳng định không sống nổi. Ai biết trong thiên địa, âm âm. Lập tức, bùng nổ ra to lớn tiếng vang. Phảng phất vũ trụ ngày tận thế tới. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập. Khủng bố vô biên sức mạnh. Muốn xé rách cửu thiên. Nát tan càn khôn vạn vật. Phanh, càn khôn lô trực tiếp vỡ diệt. Nổ thành một mảnh cho tàn. Tông này tiềm năng cực cường mỗi bảo. Đều chống không ngừng bên trong đất trời diễn sinh ra đến tuyệt thế sức mạnh. Bất luận cái gì tới gần hắn vật chất, đều muốn hết thảy nổ tung. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, vừa đối mặt hắn muốn hình thần đều diệt. Thậm chí hắn nhìn thấy, tông này màu xám roi, làm rung động thời khắc bởi vì rụng xuống bụi trần, lộ ra vốn có diện mạo. Đây là một tông màu đen nhánh roi. Cổ điển tự nhiên, nhưng là lại tràn ngập một loại đáng sợ giết thần lực lượng. Tô Viêm nguyên thần thật muốn nát tan. Chấn thủ nguyên thần của hắn đại đạo Tiên Châu đều có nứt toác xu thế. Đây là một tông ra sao bí bảo. Nó chuyên môn đánh người nguyên thần. Cho dù là Tô Viêm bạo phát vị lai kinh, cũng căn bản không tránh khỏi đả thần tiên. Tựa hồ hắn chạy trốn tới vạn cổ thời không sau, cũng phải bị đánh nứt nguyên thần. Thời khắc này, bất luận cái gì phòng thủ, năng lượng vật chất, đều là một chuyện cười. Để Tô Viêm kinh hãi gần chết, nguyên thần của hắn sắp bị thần roi cho đánh nứt. Thậm chí không chỉ là roi, cái này ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng to lớn thân xác. Dĩ nhiên lại một lần nữa có động tĩnh. Trong nháy mắt, cổ thiên đình di chỉ mãnh liệt run lên. Toàn bộ thế giới đều tùy theo vặn vẹo. Tô Viêm khoác thần vương chiến y đều chia 5 xẻ 7. Căn bản không chịu nổi hắn di động động tĩnh. Liền giống như ngủ say ở thời đại thái cổ tiên vương. Bắt đầu chuyển tỉnh, thậm chí cũng có một loại vượt qua 5 tháng sông dài. Dâng tới đời này dày đặc tiền sử khí tức tùy theo mà đến. Thế giới cũng như cùng muốn sụp ra, mảnh thời không này khó có thể gánh chịu hơi thở của hắn. Đây là cỡ nào cấp số tồn tại, lẽ nào hắn đang khôi phục ngủ say sinh cơ, phải đem quạnh hiu nhân thể cơ năng đều phục không sống được. Bất kể nói thế nào, cái này thân ảnh khổng lồ, kể cả hắn thần roi bắt đầu giác tỉnh lúc, hết thảy đều thay đổi, hủy thiên diệt địa. Tô Viêm đều có lòng tuyệt vọng tình. Cái gì là hình thần đều diệt. Hiện tại Tô Viêm ngay ở tao ngộ tất cả những thứ này. Hắn cảm thấy thật tự thân muốn chết. Hướng đi hủy diệt ở trong. Hơn nữa tử vong đến cực nhanh. Hắn liền nhìn lại một đời này cơ hội đều không có. Ta là một chuyện ngu xuẩn. Tô Viêm xanh mặt. Chính mình quá tham lam. Đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng là vô thượng chí bảo đang ở trước mắt, thử hỏi đại năng có thể không gánh vác được loại này mê hoặc. Ai có thể nghĩ đến, một đoạn so với tiên tinh đại địa còn phải xa xưa hơn 5 tháng. Một cái sinh mệnh tuyệt địa ở trong, vẫn còn có sống sót cơ thể sống hiện lên. Không quản người này phải chăng còn sống sót, nhưng là hắn từ trong ngủ say hướng đi thức tỉnh quá trình. Đầy đủ để Tô Viêm tử vong. Âm âm, nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, thiên đế chiến kỳ tự chủ phát sáng. Cây này cờ lớn có vẻ hơi đáng sợ. như là vung lên bão táp thời không, cắt ra vạn cổ sông dài, lộ ra hùng vĩ âm thanh. Nếu như vung lên ngàn tỷ đại quân tranh bá gọi sát âm lan truyền mà tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.